Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 920 19 lần, gần chờ mấy chục phút thời gian, một cái hào phóng thanh âm liền từ bên ngoài vang lên. Là vị nào đan hoàng đại nhân nguyện ý đáp ứng ta điều kiện, nhất định có thể giúp ta luyện chế ra thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết. Thái thượng trưởng lão xin theo ta tới. Tuyệt ảnh đan hoàng đại nhân liền ở bên trong nhã các chờ ngài. Phan Ngọc Phượng thanh âm tùy theo vang lên, đương đương đương, vội vàng tiếng bước chân chung. Giang Tâm Thành trước mặt xuất hiện một vị trung niên nam tử, đôi mắt sáng ngời như sao trời, rất mũi mặt chữ điền, hơi hơi có chút bẹp, thoạt nhìn cũng không tuấn lãng. Chính là từ hắn trên người lại tản ra một cổ kinh thiên động địa lực lượng dao động. Cổ lực lượng này giống như trên 9 tầng trời lôi đình tia chớp, tùy thời đều có khả năng ầm ầm bùng nổ, đem chung quanh hết thảy đều xé thành mảnh nhỏ. Nhìn kỹ đi, tên này trung niên nam tử chung quanh ẩn ẩn có điện quang lượn lờ, nồng đậm cực kỳ tia chớp lực lượng tùy thời đều có thể chút xuống mà ra. Lôi đình thánh long, ám dạ quần đảo đỉnh đỉnh đại danh siêu cấp nguyên thú bá chủ chi nhất, thực lực so sánh phong hào vương giả, thậm chí có thể lực áp rất nhiều phong hào vương giả. Vị này thiểm điện quân vương ở thần long chín biến chi cảnh hấp thu dung hợp nguyên thú chính là Lôi đình thánh long, hơn nữa đem lôi đình thánh long tứ đại thiên phú thần thông tu luyện tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa, phối hợp lôi đình thánh long biến, lôi hiếu phỉ tung hoành ám dạ quần đảo hạn phụng địch thủ, cơ hồ không ai có thể đủ chính diện đánh bại hắn, nhiều nhất chỉ là cùng hắn bất phân thắng bại. Vị này chính là ám dạ quần đảo chân chính siêu cấp đầu sỏ, cái thế vương giả, cũng là vạn tượng thành khiêng đỉnh cường giả, tuyệt ảnh đan hoàng đại nhân. Nhìn đến Giang Tâm Thành, lôi hiếu phỉ trên mặt xẹt qua một mạt kích động chi sắc, chắp tay hành lễ nói, cho dù lấy thân phận của hắn địa vị, đối mặt một vị có thể luyện chế ra thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết đỉnh đan hoàng cũng muốn hơi hơi cúi đầu, huống chi hắn hiện tại có cầu với Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cũng cười nói, ta xem quân vương đại nhân đã hấp thu dung hợp 9 loại nguyên thú tinh huyết, hay là này phân thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết là quân vương đại nhân vì người khác cầu sao? Này, lôi hiếu phỉ chần chờ một chút, lắc lắc đầu nói, là vì ta chính mình cầu, đến nỗi nguyên nhân sao, tạm thời ta còn không thể nói, còn thỉnh đan hoàng đại nhân thứ lỗi. Giang Tâm Thành kinh nghi mà nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, nếu nói như vậy, vậy thỉnh quân vương đại nhân chuẩn bị một chút luyện chế thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết tài liệu, bất quá tại đây phía trước còn thỉnh quân vương đại nhân đáp ứng ta điều kiện, còn có giúp ta làm chuyện thứ nhất đan hoàng đại nhân mời nói, ta nếu là có thể làm được tất nhiên lập tức đi làm, liền tính là làm không được ta cũng sẽ nghĩ cách làm những người khác hỗ trợ. Lôi hiếu phỉ thành khẩn nói, này bình thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết với ta mà nói cực kỳ quan trọng, thậm chí quan hệ ám dạ quần đảo sinh tử tồn vong, cho nên ta cần thiết được đến. Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, gật gật đầu nói, ta nơi này có một phần nhi sở yêu cầu thiên tài địa bảo kỹ càng tỉ mỉ danh sách, mặt trên đồ vật tuy rằng quý trọng, nhưng là lấy các ngươi vạn tượng thành thực lực hẳn là không khó thu hoạch. Nói chuyện, Giang Tâm Thành đem một phần danh sách đưa cho Lôi Hiếu Phỉ. Lôi Hiếu Phỉ tiếp nhận đi nhìn kỹ xem, lập tức gật đầu nói, đan hoàng đại nhân yên tâm, Mấy thứ này chúng ta Vạn Tượng Thành có thể chuẩn bị thỏa đáng. Trong đó 9 thành đồ vật nửa tháng sau liền có thể giao cho Đan Hoàng Đại Nhân. Còn thừa 1 năm sau giao cho Đan Hoàng Đại Nhân. Hảo, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Trên mặt xẹt qua một nụ cười. Như vậy 10 tỷ cực phẩm nguyên tinh đối với Vạn Tượng Thành tới nói hẳn là cũng không tính cái gì. Bất quá ta hy vọng 3 ngày sau liền chuẩn bị thỏa đáng. Đến lúc đó ta yêu cầu dùng đến, ta đã chuẩn bị tốt. Đan Hoàng Đại Nhân thỉnh Xê-môn-sơ, Lôi Hiếu Phỉ đưa qua một quả nạp giới. Giang Tâm Thành tiếp nhận tới vừa thấy. Bên trong rõ ràng là 10 tỷ khối kim sắc cực phẩm nguyên tinh. Giá trị trăm triệu hạ phẩm nguyên tinh. Có thể mua sắm mấy chục tòa trung cấp linh đảo. Vạn Tượng Thành quả nhiên tài đại khí thô. Nhiều như vậy, cực phẩm nguyên tinh nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành cười nói: Quân vương đại nhân như thế hiệu suất, thật sự là lợi hại. Nếu này hai dạng khác biệt, đồ vật đã chuẩn bị tốt. Như vậy ta liền nói một chút, hy vọng quân vương đại nhân giúp ta làm việc đầu tiên, Đan Hoàng đại nhân thỉnh giảng, Lôi Hiếu Phỉ ngưng thanh nói. Giang Tâm Thành nói: Chuyện này đối người khác tới nói khả năng rất khó, bất quá lấy quân vương đại nhân thực lực hẳn là không phải quá khó. Ta hy vọng quân vương đại nhân có thể giúp ta làm ra một lọ tất phương tinh huyết. Tất phương tinh huyết? Lôi Hiếu Phỉ sừng sốt, suy xét một lát ngưng thanh nói: Hảo, Đan Hoàng đại nhân yên tâm, tất phương tinh huyết tuy rằng chân quý thưa thớt, bất quá mấy trăm năm trước ta từng ở hỏa vực gặp qua một con tất phương. Ta đây liền giúp ngươi săn giết này chỉ tất phương. Một tháng sau chắc chắn mang theo tất phương tinh huyết tới gặp Đan Hoàng đại nhân. Giang Tâm Thành cười nói: Hảo, vậy đa tạ quân vương đại nhân. Mặt khác hai việc tạm thời ta còn không có tưởng hảo. Bất quá quân vương đại nhân yên tâm, không phải là quá phận sự tình, cũng sẽ không vi phạm người nào luôn đạo đức linh tinh. Ta có thể ở thần hồn khế ước chung ký kết xuống dưới. Đến nỗi thượng vị U Minh quỷ chủ tinh huyết sao? 3 tháng về sau ta liền sẽ mang đến cấp quân vương, đa tạ Đan Hoàng đại nhân. Nghe được Giang Tâm Thành thừa nếu, Lôi Hiếu Phỉ đồng dạng vui sướng vạn phần. Hai người lập tức định ra thần hồn khế ước, theo sau lại ăn bữa cơm. Lúc này mới từng người rời đi, tiến đến bận rộn đáp ứng sự tình. Đúng rồi, rời đi phía trước, Lôi Hiếu Phỉ cũng đem 12 khối tích thủy thạch giao cho Giang Tâm Thành. Kể từ đó Giang Tâm Thành trên người liền có 16 khối tích thủy thạch. Mang theo này 16 khối tích thủy thạch, Giang Tâm Thành vui mừng mà về tới thuê trụ động phủ. Trước tiêu phí mấy ngày thời gian đem mấy khối tích thủy thạch chủ nhân làm hắn hỗ trợ luyện chế linh đan diệu dược luyện chế ra tới. Lúc này mới bắt đầu hấp thu tích thủy chi lực, đã thông trong cơ thể khiếu huyệt. Theo sau nửa tháng thời gian, Giang Tâm Thành đem này 16 khối tích thủy thạch đều hấp thu, đã thông một cái lại một cái khiếu huyệt. Ở đã thông khiếu huyệt đồng thời, Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ ở lấy tốc độ kinh người tăng trưởng. 73 cái khiếu huyệt, 74 cái khiếu huyệt, 75 cái khiếu huyệt, 76 cái khiếu huyệt, 80 cái khiếu huyệt, mãi cho đến 81 cái khiếu huyệt. 16 khối tích thủy thạch tổng cộng trợ giúp Giang Tâm Thành đả thông 81 cái khiếu huyệt, khiến cho Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ lại tăng lên gấp đôi, đạt tới cùng giai tu luyện giả 19 lần. Bất quá theo tu luyện căn cơ tăng lên, Giang Tâm Thành thực lực khoảng cách thần long tam biến cực hạn lại kém không ít. Cho nên kế tiếp một đoạn thời gian lại yêu cầu cần tu khổ luyện. Không nói quá nhiều, Đan thị 19 lần tu luyện căn cơ đối ứng 570 vạn nói thần long thánh văn liền yêu cầu. Giang tâm thành lại ngưng tụ rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là làm như vậy lại có thể làm giang tâm thành đột phá tỷ lệ cùng tổng hợp thực lực bạo tăng. Giang tâm thành đối này cũng không bài xích. Rốt cuộc có huyết nhục mật lệnh nơi tay. Giang tâm thành tu luyện tăng lên tốc độ hơn xa cùng giai tu luyện giả vô số lần. Mà để cho giang tâm thành vui mừng chính là mặt khác một việc. Một kiện hắn nỗ lực lâu như vậy rốt cuộc thành công sự tình. Về sau giang tâm thành không bao giờ dùng lo lắng chuyện này. Hết chương.